phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 222, cố mang, cháu vẫn chưa chọn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ đưa tay kéo Cố Âm dậy, lau nước mắt, đúng là mệnh khổ. Cố Âm thuận thế đứng dậy, đứng bên cạnh bà cụ, cắn chặt môi, nước mắt cứ thế rơi xuống. Hạ Minh Châu vỗ vai Cố Âm, Âm Âm, đừng khóc nữa, sau này nhà họ Lôi chính là nhà của con, mợ và cậu sẽ chăm sóc con thật tốt. Cố Âm gật đầu, Cố Mang vẫn quỳ, đốt hai phần tiền giấy và vàng mã, đợi vàng mã gần cháy hết, cô mới lên tiếng, bố, mẹ, Cố Tứ có việc, lần sau sẽ về thăm hai người. Nói xong, cô đứng dậy đi vòng quanh nghĩa trang dọn sạch cỏ dại xung quanh. Những người khác cúi đầu chào, đặt một bông hoa trắng trước mộ. Nhiệt độ ngoài trời rất thấp, Lôi Tông mặc mỏng, lạnh đến run người. Hạ Minh Châu thấy vậy, nhìn Lôi Tiêu, nhỏ giọng nói, khi nào thì về? Tông Tông mặc mỏng, em sợ thằng bé bị cảm lạnh. Lôi Tiêu nhìn Lôi Tông, gần xong rồi. Hạ Minh Châu ừ một tiếng, ở nghĩa trang khoảng 40 phút, cả nhà mới đi về. Trên đường, ông cụ nghiêng đầu nhìn cô gái đang đội mũ lưỡi chai, cầm điện thoại hình như đang trả lời tin nhắn bên cạnh. Chậm rãi nói, Cố Mang, ông nghe nói cháu vẫn là nhà thiết kế của Lan Đình. Cố Mang cười cười, đôi mắt hơi gian xảo, nhàn nhạt đáp một chữ, vâng. Ông cụ thấy thái độ của cô, ánh mắt tối sầm lại, tự tìm bậc thang, đã có sở trường thì học hành cho tốt, sau này thi vào trường thiết kế hạng 3, lấy được bằng tốt nghiệp cũng đẹp mặt. Lôi Tiêu quay sang Cố Mang, thuận thế nói, con tự biết rõ thành tích của mình, một thời gian trước cậu đã bảo con đến nhà họ Lôi học cùng Âm Âm. Con còn đang lãng phí thời gian. Cố Mang không nói gì. Những người họ hàng khác cũng chen vào. Đúng vậy, Cố Mang, cháu xem sắp thi đại học rồi, phải tranh thủ thời gian học tập. Cháu nghe lời cậu cháu, học hành cho tốt với giáo viên dạy kèm, trường hạng 3 vẫn có thể cố gắng một chút. Hai, Cố Mang, chúng ta cũng đều là vì muốn tốt cho cháu. Cháu đừng có không nghe lời khuyên, làm người vẫn phải biết điều. Lôi Tiêu đợi bọn họ nói xong, lại nói, từ hôm nay trở đi con cứ ở nhà họ Lôi, kỳ thi liên thông toàn quốc con cũng đừng nghĩ đến nữa. Với thành tích của con đi thi cũng chỉ là uổng công. Nhân mấy tháng này, cậu sẽ bảo mấy thầy cô dạy kèm cho con thật tốt. Thi đại học cố gắng vào trường hạng 3. Cố Âm dịu dàng cười nói, chị, em có thể cho chị mượn hết vở ghi chép. Trường hạng 3 đối với chị mà nói cũng không tệ rồi. Hạ Minh Châu cười nhạt. Tuy không bằng Đại học Bắc Kinh mà Âm Âm sẽ học sau này, nhưng với thành tích của Cố Mang, trường hạng 3 thật sự là được rồi. Bà ta không muốn Cố Mang đến nhà họ ở cho lắm, nhưng cũng không thể vì chuyện này mà cãi nhau với Lôi Tiêu. Lôi Tông đá đá viên đá bên đường, nhìn Cố Mang vẫn luôn im lặng. Chị Cố Mang, chị có trường nào muốn học không? Bây giờ không phải vấn đề chị ấy muốn học trường nào, mà là vấn đề trường có nhận chị ấy hay không. Mấy người họ hàng phụ họa theo. Cố Mang trả lời tin nhắn, cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên, liếc nhìn mọi người, đôi mắt sắc bén khiến cả đám im bặt, khóe mắt có tia máu nhỏ, hơi đỏ, trông đáng sợ không nói nên lời. Từ khi vợ chồng nhà họ Cố qua đời, cô dường như càng ngày càng không kiềm chế được sự ngông cuồng trên người. Vẻ sắc bén giữa hai đầu lông mày khiến người ta không rét mà run. Một lúc sau, cô khẽ nhếch mép, trả lời câu hỏi của Lôi Tông. Vẫn chưa chọn được. Lôi Tiêu nghe vậy, nhíu mày, con còn muốn chọn. Cố Âm cười một tiếng. Chị, phù hợp với mình mới là quan trọng nhất. Với thành tích của cô, thi vào trường cao đẳng có lẽ cũng là với cao. Cố Mang không nói gì nữa. Cách chương.